Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, đạo diễn lấy nháo kịch. 4. Trầm mặc hồi lâu, Quyền Trọng Sơn chậm rãi lắc đầu, trong thần sắc lại là toát ra mỉm cười. Ta sao dám để ý? Muốn nói để ý, các người cũng phải hỏi một chút, mới thành chủ sẽ hay không để ý. Quyền Trọng Sơn không nhanh không chậm nói, trong lời nói lại là đem nâng ở trong hai tay luật kiếm thu hồi. Đột nhiên xuất hiện làm rối để Long Vương nói không nói, thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Chỉ cần chậm thêm đến một lát, hắn chính là có thể tiếp nhận kia tượng trưng cho thành chủ quyền uy luật kiếm, ngồi lên thành chủ vị. Thế nhưng là đây hết thảy ngay tại vừa rồi người khác không khách khí làm dối. Long Vương trong lòng rất là phẫn nộ. Tại khoảng cách thiên đường gần nhất một khắc, lại là bị người một cước đá xuống tới, cảm giác thật phi thường không dễ chịu. Các ngươi tới làm gì? Long Vương cáu kỉnh gầm thét lên. Lý Kỳ Phong trong thần sắc treo nụ cười thản nhiên, nhìn xem Long Vương tựa như là gặp quái vật. Chúng ta làm sao không thể tới? Long Vương thần sắc rất là âm trầm, lặng lẽ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Bây giờ không phải là các ngươi tới thời điểm. Lý Kỳ Phong không khỏi cười một tiếng, có chút không hiểu hỏi, chẳng lẽ chúng ta tới không phải lúc? Hoặc là nói chúng ta có phải hay không quấy rầy đến ngươi chuyện rất trọng yếu đây này? Long Vương ngữ khí không khỏi trì trệ, trong đôi mắt toát ra sát ý cũng là từ từ tán đi. Thần sắc tức giận từ từ bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói ra, không, các ngươi tới thật là đúng lúc, hôm nay các ngươi đem mắt thấy mới thành chủ thượng vị. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, một mực trầm mặc Hổ Vương cau mày bỗng nhiên xuất thân nói ra, mọi người đều biết, cái này tội ác chi thành thành chủ là Hiên Viên Thừa Lệ. Không biết khi nào có mới thành chủ. Hung Lang lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên Long Vương, lên tiếng nói ra, Long Vương, ngươi không phải là cái này mới thành chủ à? Long Vương nói không nói, thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Đại ca, Hung Lang, các ngươi khả năng không biết, tại các ngươi trước khi đến, mọi người đã là nhất trí đề cử Long Vương vì tân nhiệm thành chủ. Các ngươi dạng này ngôn từ thế nhưng là phạm thượng a. Thiết Hổ đứng lên, trong thần sắc mang theo ngoạn vị ý cười, chậm rãi nói, Long Vương thần sắc có mấy phần hòa hoãn. Hổ Vương không khỏi nhíu mày, lại là rất nhanh quy về bình phục, ghé mắt nhìn về phía Thiết Hổ. Hổ Vương lộ ra mỉm cười, cái này Thiết Hổ thế nhưng là hắn thân đệ đệ, phải biết kia Hổ Bào Đường có địa vị của hôm nay, thế nhưng là không thiếu được hắn nâng đỡ. Giờ phút này nhìn xem Thiết Hổ kia mang cười mặt, Hổ Vương cảm giác được trong tim mình vô cùng dày vò. Gia Cát tiên sinh dự kiến đích thật là chính xác, đã từng thường tại trước người mình ngôn ngữ lấy huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim, tốt đệ đệ, lại là vô tình phản bội hắn, trở thành mình đối đầu chó săn. Hổ Vương cảm giác được rất là buồn nôn, trong đôi mắt chán ghét chi ý không khỏi toát ra tới, đem trong nội tâm phức tạp đè xuống. Hổ Vương thần sắc mang cười, nhìn xem Thiết Hổ, có chút giật mình nói ra, không thể nào, làm sao trước đó không có nửa điểm tin tức, chẳng lẽ các ngươi phải quan môn tuyển thành chủ? Hổ Vương, ngươi thật đúng là đừng suy nghĩ nhiều. Lúc trước không phải ngươi không ở đây sao? Chẳng lẽ để chúng ta đại gia hỏa đều chờ đợi ngươi đến mới tuyển thành chủ? Vậy ngươi chẳng phải là so thành chủ còn muốn tôn quý mấy phần? Tang Khuyển bất âm bất dương nói, trong miệng ngậm một cây cây tăm, trên gương mặt từ khóe mắt xuyên qua mũi đến cằm dưới vết sẹo nhìn vô cùng hung ác. Hổ Vương nhẹ nhàng gật gật đầu, không còn đi để ý tới Thiết Hổ cùng Tang Khuyển, đem ánh mắt nhìn về phía Quyền Trọng Sơn, chậm rãi hỏi, Quyền gia, ta ta có thể không thể đề cử đâu. Quyền Trọng Sơn gật gật đầu, cười nói ra, đương nhiên có thể. Hổ Vương gật gật đầu, nhìn thoáng qua thần sắc âm trầm Long Vương, chậm rãi nói ra, ta nắm tuyển Đằng Giao môn môn chủ Lý Kỳ Phong vì mới thành chủ. Hung Lang thanh âm theo sát phía sau vang lên, ta cũng là ủng hộ Lý Kỳ Phong, ta cảm thấy hắn mới là thích hợp nhất mới thành chủ nhân tuyển. Long Vương song quyền không khỏi nắm chặt, toàn thân trên dưới nhàn nhạt lệ khí lưu chuyển lên. Quyền Trọng Sơn lại là không nhịn được nhíu mày. Được, thật tốt. Âm thanh vang dội truyền ra. Trương Tiểu Ngư một mặt ý cười, khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Quyền Trọng Sơn. Thiết Hổ thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi, trong đôi mắt toát ra một tia sát ý, nhìn xem Hổ Vương, gấp vội vàng nói, đại ca, ngươi làm sao lại đề cử một cái ngoại lai hộ tới làm thành chủ? Biết sao, lần này Đằng Giao môn thế nhưng là đối trong thành thế lực khắp nơi cao thủ không có lưu tình chút nào, thậm chí kia Ưng Vương cùng Thử Vương đều là bọn hắn vô tình chém giết. Tang Khuyển trên gương mặt vết sẹo trở nên càng thêm dữ tợn, nhìn xem Hổ Vương, ngữ khí bất thiện nói ra, Hổ Vương, ngươi nhưng là muốn nghĩ thông suốt, đề cử Long Vương thế nhưng là ý của mọi người nghĩ. Ngươi đề cử Lý Kỳ Phong đây chính là muốn cùng đại gia hỏa không qua được a. Hổ Vương thần sắc rất là thản nhiên, khóe mắt quét nhìn đảo qua, ngữ khí trầm ổn nói ra, ta đây là luận sự. Thế đạo này xưa nay không thiếu khuyết một cái đổi trắng thay đen người. Ta cảm thấy cái này mới thành chủ một đạo muốn đáng tin cậy mới là có thể. Ngươi nói là Long Vương không đáng tin? Quyền Trọng Sơn cau mày hỏi ngược lại. Hổ Vương lịch cười nói ra, cái này ta không rõ ràng, nhưng là ta cảm thấy trước thành chủ này nhất định phải thận trọng đối đãi mới là có thể. Tuyệt đối không nên bởi vì thuận có ít người ý nguyện, nếu không hậu quả khó mà lường được, làm không tốt tội ác chi thành cũng sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Hung Lang rất là tán thành gật gật đầu, không chút khách khí nói ra, Long Vương, người thật người xứng với người thành chủ kia vị trí, người còn kém rất xa. Đám người trong lời nói, Long Vương như ngồi bàn trông, thần sắc càng là xanh xám, nắm chắc song quyền phía trên, nổi gân xanh, huyệt thái dương không ngừng nâng lên, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Ta không xứng với, chẳng lẽ người Hung Lang là được rồi? Long Vương thanh âm vô cùng trầm thấp. Hung Lang cười cười, chậm rãi nói ra, ta Hung Lang tự nhiên cũng làm không lên người thành chủ kia vị trí. Điểm này tự mình hiểu lấy, ta vẫn là có hy vọng rồng vạn cũng có thể có như thế giác ngộ a. Hổ Vương lộ ra mỉm cười, hướng phía trước đi ra mấy bước, đứng thẳng đến Long Vương đối diện, chậm rãi nói ra, vì chức thành chủ này, ngươi thật là nhọc lòng. Ta không biết ngươi cho Thiết Hổ dạng gì chỗ tốt, nhưng là có một chút ngươi phải biết, Thiết Hổ có thể phản bội thân ca của hắn ca, tự nhiên cũng có thể đưa ngươi đưa vào trong địa ngục. Thiết Hổ thần sắc không khỏi biến đổi. Đại ca, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Hổ Vương đưa tay ngăn lại Thiết Hổ ngôn ngữ, chậm rãi nói ra, vì chức thành chủ này, các ngươi thế nhưng là nhọc lòng a. Bất quá Thiết Hổ, ta phải nói cho ngươi, ngoại trừ ta người ca ca này bên ngoài, chỉ sợ không còn có người sẽ coi ngươi là chuyện. Có một số việc đợi đến chính ngươi hối hận thời điểm, vậy coi như chân chính chế. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.